bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Cửu Châu Vương Quan. Tại trong núi thây biển máu lên ngôi xưng vương. Hắn, thành công, Sơn Hà Thành bên trong. Tất cả mọi người thông qua quan thiên kính mắt thấy Sở Cuồng Nhân chém giết 10 vạn ma tu đi qua. Tất cả đều rung động đến tột đỉnh. Mà ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Thành công, thành công, 10 vạn ma tu đã chết. Bắc Lăng Đạo Châu ma họa dài. Coi như các nơi còn sót lại ma tu làm hại. Nhưng cũng không đủ gây sợ. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Sở đạo hữu thật là thần nhân a. Sơn Hà Thành bên trong vô số dân chúng đối với Sở Cuồng Nhân sùng bái đạt đến đỉnh điểm. Càng có thậm chí bên đường quỳ xuống đất, đem tôn thờ. Như vậy cũng tốt so năm đó Bạch Liên Thánh Vương đã sức một mình cứu vãn phía nam các nước ức vạn sinh linh, cho đến hiện tại vẫn là bị đời đời truyền tụng. Sở Cuồng Nhân cũng giống vậy. Tên của hắn sẽ lưu tại Bắc Lăng Đạo Châu trên sử sách. Bị truyền xướng thiên cổ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể thật làm đến. So với mừng như điên dân chúng, Ngạo Thương, Phương Thiên Hàng ngũ sắc mặt thì khó coi rất nhiều. Nhìn lấy quan thiên kính, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vốn là bọn họ dự định Sở Cuồng Nhân sau khi thất bại lại ra tay. Vì thế đã đem nhân thủ đều chuẩn bị xong. Hiện tại, hết thảy chuẩn bị đều vô dụng. Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình chém giết 10 vạn ma tu. Làm được bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong đám người, một cái lão giả áo bào trắng nhìn lấy quan thiên kính bên trong Sở Cuồng Nhân liên tục cảm khái. Dị số, dị số, dị số A, ngoặc kép, sơn mạch một mặt, thất tổ đám người chiến đấu còn chưa ngừng. Bất quá bọn hắn tất cả mọi người đã nhận ra sơn mạch một chỗ khác. Sở Cuồng Nhân cùng 10 vạn ma tu chiến đấu đã kết thúc. Chiến đấu ba động ngừng. Kết thúc, thiên hoang ma thương rơi vào người nào trong tay người. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi phóng. Thích linh niệm, nhưng làm sơn mạch một chỗ khác hình ảnh thu vào não hải thời điểm. Tất cả mọi người, chính là địa phủ chuyển luân vương tất cả đều sắc mặt đại biến. Tại một mảnh trong núi thây biển máu, chỉ có một bộ bạch y tuyệt thế. Bức tranh này, cho dù là tôn giả cũng không thể không hoảng sợ. Tất cả ma tu đều đã chết. Làm sao có thể? Thất tổ mấy cái hộ đạo già cũng là giật mình kêu lên. Cái kia lít nha lít nhít ma tu thi thể. Số lượng quá mức dọa người. Ha ha ha, không hổ là ta Huyền Thiên thủ tịch. Các ngươi ma nhân muốn giết hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thất tổ cười to nói. Ta Bạch Liên giáo thánh tử. Các ngươi cũng xứng giết. Không hổ là Linh Lung công chúa hôn phu. Thanh Lan Chí Tôn. Bà lão hai người cũng là gương mặt cùng có thực sự tự hào. Lúc này, trong núi thây biển máu Sở Cuồng Nhân lại làm ra khiến người bất ngờ cử động. Chỉ thấy quanh người hắn tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ đạo vận. Chung quanh vô số ma tu thi thể toàn hóa thành huyết sắc quang điểm hướng hắn dũng mãnh lao tới. Thao thiết pháp, thi triển, đại lượng ma tu huyết nhục tinh hoa bị Sở Cuồng Nhân hấp thu. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên. Đây là cái gì quỷ dị pháp môn? Hắn đây là dự định đột phá cảnh giới. Vừa trải qua một trận đại chiến, hắn hiện tại liền muốn đột phá tu vi cảnh giới. Vẫn là mượn cái này 10 vạn ma tu chi lực. Thật là đáng sợ. Tại chỗ ma đạo tam tông cao thủ đều nhìn sửng sốt. Ta dựa vào, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy còn chưa đủ. Thế mà còn muốn dùng thi thể của bọn hắn đến đột phá tu vi. Quá phận đi, đây rốt cuộc ai mới là ma tu a? Bọn họ làm sao cảm giác, Sở Cuồng Nhân so với bọn hắn càng giống ma đầu. Trong núi thây biển máu, Lam Vũ đã khôi phục hơn phân nửa linh lực. Gặp Sở Cuồng Nhân đang hấp thu ma tu huyết nhục tinh hoa. Liền yên lặng đứng ở một bên hộ pháp. Lúc này Sở Cuồng Nhân đang đem thao thiết pháp thôi động đến cực hạn. Vô số huyết nhục tinh hoa như bách xuyên quy hải. Không ngừng bị hắn hấp thu. Phương pháp này nếu là tùy tiện sử dụng, có hại khí vận, nhiễm nhân quả, nhưng bây giờ sẽ không. Bởi vì 10 vạn ma tu là tới giết hắn. hắn phản giết trở về, cũng sẽ không nhiễm nhân quả, càng sẽ không tổn hại đến khí vận. Đại lượng huyết nhục tinh hoa thông qua thao thiết không gian, tại toàn thân chảy nhảy lên, hội tụ ở linh khư, bị từng cái chuyển hóa thành tinh khiết linh lực. Sở cuồng nhân khí tức tại liên tục tăng lên, hướng chiến vương cảnh xuất phát. Một cỗ đạo vận phóng lên tận trời, tại sở cuồng nhân trên không biến ảo thành một đỉnh vô cùng hoa lệ. Có đạo văn lưu chuyển màu vàng óng vương quan. Vương quan bên trên có từng viên nói châu ngưng tụ, huyền diệu vô cùng. Một khỏa, hai khỏa, ba viên. Trong chớp mắt, vương quan phía trên ngưng tụ ra 7 viên nói châu. Thất châu vương quan, cái này đã là cao cấp nhất căn cơ. Không ít người tu sĩ làm tán thưởng. Không, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Sở cuồng nhân trong mắt nổ bắn ra một vệt tinh quang. Gia tốc hấp thu 4 phía huyết nhục tinh hoa. Vô số ma tu thi thể toàn bộ bị phân giải, tiêu tán ở thiên địa. 10 vạn ma tu, bị chết liền thi thể đều không lưu lại. Nhưng hút khô 10 vạn ma tu, sở cuồng nhân trên đỉnh đầu thất châu vương quan lại không có phải tiếp tục tiến hóa xu thế. Sở cuồng nhân lại lần nữa lấy ra nửa bộ thi thể. Đây là một cỗ thi thể không đầu. Phía trên có đạo văn lưu truyền, huyền diệu đạo vận tràn ngập. Đây là hắc quang thánh nhân thi thể. Thao thiết pháp thi triển, sở cuồng nhân càng đem cỗ này thánh nhân chi thi cũng cho hút vào. Bàng bạc huyết nhục tinh hoa lại lần nữa bạo phát. Lại là một khỏa nói châu ngưng tụ mà thành. 8 châu vương quan, còn chưa đủ. Sở cuồng nhân lại lấy ra trước đó thu hoạch chuẩn thánh kiếm cấp bảo dược. Thuần thục đem nuốt vào trong bụng. Bảo dược hiệu quả phát huy. Sở cuồng nhân trên thân nở rộ vô tận thần hoa. Thấy cảnh này các tu sĩ đều sửng sốt. Vừa mới hắn lấy ra chính là chuẩn thánh cấp bảo dược đi. Cứ như vậy ăn hết. Ta dựa vào. Phung phí của trời a. Châu gặm mẫu đơn. Thật sự là châu gặm mẫu đơn a. Vô số tu sĩ đau lòng không thôi. Một gốc chuẩn thánh cấp bảo dược. Nếu để cho cao minh luyện đan sư đến luyện chế lời nói. Có rất lớn hy vọng chế tạo ra một lò chuẩn thánh cấp đan dược. Cho dù không có, thật tốt luyện hóa đối tôn giả tới nói cũng có tác dụng lớn vô cùng. Liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ cũng có khả năng. Nhưng sở cuồng nhân thì tùy tiện như vậy nhai đi xuống. Cái này cần lãng phí hết bao nhiêu dược lực a? Hắn không đau lòng, những người khác nhìn đến ngược lại là thở dài không thôi. Nhưng lúc này sở cuồng nhân không thèm để ý cái này. Tại nửa cỗ thánh người thi thể còn có một gốc chuẩn thánh cấp bảo dược thôi thúc dưới. Trên đỉnh đầu hắn cái kia đỉnh kim sắc vương quan rốt cục ngưng tụ ra thứ 9 viên nói châu. Vô thượng căn cơ, cửu châu vương quan, vương quan tản mát nói đạo quang hoa, bao phủ sở cuồng nhân. Xa xa một đám cao thủ nhìn đến này, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Cửu châu vương quan, nhìn chung cận cổ 15 vạn năm đến nay, lác đác không có mấy, có thể sở cuồng nhân liền tại bọn hắn trước mặt làm được. Mà lại hắn trước đó còn ngưng tụ vô thượng đạo cơ, vô thượng kim đan, vô thượng nguyên anh, vô thượng tử phủ, hiện tại tăng thêm cái này vương quan, trọn vẹn 5 loại vô thượng căn cơ a. Chiến lực của hắn sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào? Một đám cao thủ không dám tưởng tượng, một đám thiên kiêu càng là cảm thấy tuyệt vọng, trước chảm 10 vạn ma, lại ngưng vô thượng căn cơ, thiên cổ nhân kiệt bất quá cũng chỉ như vậy, sở cuồng nhân, thật là làm cho người ta kinh diễm, thời đại này có hắn, còn lại thiên kiêu đem đưa ở chỗ nào, bia, sở cuồng nhân, chính thức đạt tới chiến vương cảnh giới, tại trong núi thây biển máu lên ngôi vua. Rời đi, còn lại ma tu đối cái kia thiên hoang ma thương cũng không tiếp tục ôm có cái gì tưởng tượng. Nguyên một đám đều là rời đi sơn mạch, thất tổ ba người cũng không có ngăn cản, hướng sở cuồng nhân chạy tới. Lúc này, sở cuồng nhân trên đầu vương quan dị tượng đã biến mất. Nhưng linh khư bên trong, ngũ đại vô thượng căn cơ nở rộ sáng chói quang hoa, làm đến quanh người hắn đạo vận lưu truyền. Giống như đắc đạo tiên nhân, giống như muốn phi thăng. Tiểu gia hỏa, người không tầm thường a. Thất tổ đi vào sở cuồng nhân bên người,